Vũ thần chúa tể, chương 4038, Thánh ma hồn bảo. Góc truyện audio.com, nguyên hồn địa tôn lần lượt công kích. Tại tôi luyện tần trần long thân đồng thời, cũng ở đây để thăng nguyên ma chi chủ thực lực. Đây cũng là tần trần không hãi sợ ma linh chi xa nguyên nhân thực sự một trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng, giống như lần lượt thế giới bạo tạc. Nguyên hồn địa tôn ánh đao gian xảo. Mỗi một đao đều chứa đựng chí tôn vô địch ma uy thiên đạo. Ào ào chém giết tại tần trần cánh tay. Long chảo, long thân trên, đều nổ lên từng đoàn tinh mang. Địa tôn con mắt cũng sẽ bị tinh mang chọc mù. Bạo tạc lực lượng làm cho trọng thương quỷ trùng địa tôn. Cự mục địa tôn cũng không thể tiếp cận ngược lại vạn vẫn địa tôn. Cửu nhạc địa tôn bực này cường giả, có thể miễn cưỡng tiếp cận, nhưng là lại cũng công kích không tới tần trần trên thân thể. Tần trần là càng đánh càng thoải mái, càng đánh càng hoạt bát. Hắn ở chỗ này, thu nhận rất nhiều hỗn độn lực lượng bản nguyên. Tuy là tu vi không ngừng tăng lên, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút phù phiếm. Không ngờ vừa lúc này. Nguyên hồn địa tôn dẫn dắt nhiều cao thủ như vậy tới vây giết hắn. Riêng là nguyên hồn địa tôn loại cao thủ này. Đối với hắn áp lực không thể coi thường. Mà linh chi xa trong công kích mỗi nhất đạo cũng có thể trọng thương đỉnh phong địa tôn lực lượng. Nhưng là lại đưa hắn tại áp lực trong bí mật lĩnh hội. Đem vừa rồi hấp thu rất nhiều hỗn độn căn nguyên. Rất nhiều lực lượng. Toàn bộ đều tiêu hóa ở trong người, tạo thành bản thân lực lượng chân chính, củng cố bản thân tu vi, là bên dưới đột phá, đánh hạ kiên định đánh, hắn long thân trình độ chắc chắn, lần nữa ngưng luyện, hỗn độn long thân chậm rãi tạo thành, toàn bộ các loại, thông hiểu, giết, ma hồn công kích, thánh ma hồn bảo, đúng lúc này, nguyên hồn địa tôn phía sau. Nhất tôn đỉnh phong địa tôn cao thủ ma tộc gầm lên một tiếng. Này nhất tôn cao thủ ma tộc, ánh mắt ưng trí, linh hồn khí tức cực đáng sợ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc ma tinh. Này ma tinh giống như một con mắt, bất kỳ người nào chứng kiến, giống như rơi xuống vực sâu. Đầu trong linh hồn cảm thụ được đáng sợ trùng kích. Giờ khắc này ma tinh. Bị này cao thủ ma tộc trực tiếp đánh ra. Lợi dụng khi ma linh chi nhận phá vỡ tầng tầng hỗn độn khí trong nháy mắt. Đánh vào tần trần trên thân. Sau đó bạo tạc, kinh thiên động địa nổ truyền tới. Tại tần trần trên thân dâng lên một trận ma hồn phong bạo. Nổ toàn bộ không gian khắp nơi nát vụn. Đắc thủ, này cao thủ ma tộc đại hỉ. Này người đúng là thánh ma tộc một tên đỉnh phong địa tôn. Đi theo uyên hồn địa tôn. Đang âm thầm tập kích. Thánh ma tộc, am hiểu nhất chính là linh hồn công kích. Này ma tinh, chính là hắn thánh ma tộc nhất kiện chí bảo. Đỉnh phong địa tôn cao thủ cấp bậc bị đánh trong. Cũng muốn linh hồn bạo tạc. Hồn phi phách tán. Lúc này rơi vào tần trần trên thân. Tần trần chắc chắn phải chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn mở to hai mắt, phát hiện tần trần toàn thân long hồn cuồn cuộn, linh hồn khí tức vẫn diệt, ngược lại là chợt hút một cái. Này cuồn cuộn ma hồn phong bạo lực, cư nhiên bị trong nháy mắt hút vào trong thân thể hắn. Biến mất, đây là bị tần trần hút vào đến hỗn độn thế giới trong. Dung nhập vào uyên ma chi chủ bên trong. Tăng cường uyên ma chi chủ lực lượng, ủng ủng, hỗn độn thế giới trong, uyên ma chi chủ khí tức liên tục kéo lên, dĩ nhiên trực tiếp khôi phục lại địa tôn cấp bậc, hơn nữa còn là địa tôn trong bất phàm cấp độ. Uyên ma chi chủ, đã từng chính là đỉnh phong thiên tôn cao thủ cấp bậc, là uyên ma tộc đời kế tiếp ma tổ người thừa kế. Về sau bởi vì xâm lấn hạ giới. Bị một đạo lôi đình thân ảnh trấn áp vô số năm. Chỉ lưu lại nhất đạo tàn hồn bởi vì ma nguyên lực mà không có mẫn diệt. Mà hắn lực lượng yếu nhất thời điểm. Thậm chí rơi xuống thánh chủ cấp độ. Hiện nay, tại tần trần hỗn độn thế giới trong, tại vạn giới ma thụ trấn áp trong, liên tục khôi phục, tại hấp thu nhiều như vậy ma linh chi xa khí tức cùng thánh ma tộc ma tinh hồn bạo lực lượng sau. Cư nhiên trực tiếp khôi phục lại địa tôn cấp bậc, như vậy tốc độ khôi phục, không thể bảo là không nhanh, cuồn cuộn ma bạo lực, không những không có thể gây tổn thương cho hại đến tần trần, lại còn trở thành tần trần trong thân thể dưỡng phân, đồng thời trở thành uyên ma chi chủ tăng cường bản thân lực lượng nguyên tuyền. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp từ tiểu thế giới đột phá hỗn độn thế giới mới có thể làm được. Nếu như trước kia tiểu thế giới, tần trần tuyệt đối không thể nào thu nhận này ma bạo lực tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, sẽ đối với tiểu thế giới tạo thành thật lớn tổn thương, cũng sẽ bại lộ tần trần bên trong càn khôn tạo hóa ngọc điệp, cuồn cuộn ma bạo tán đi. Trong hư không, tần trần cư nhiên không có một chút tổn thương, trên không đứng thẳng, quả thực là vô địch thân thể, mãi mãi bất diệt cao vút thiên địa bất diệt, hắn liền bất diệt, hỗn độn hà, tại hắn phía dưới dũng động, đem hắn tôn lên giống như một tôn long thần. Tiểu tử này, tương lai tất nhiên bất phàm, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đều kinh hãi nói. Tần trần loại khí chất này, siêu nhiên thiên địa, khiến cho bọn họ cũng chấn động vạn phần. Giết, tinh thần nhất kích, vạn vẫn địa tôn đám người gào thét, kinh sợ trong, nắm lấy cơ hội, cũng đánh ra cường đại nhất tan vỡ lực. Cả người căn nguyên thọ mệnh thiêu đốt, nhất đạo tinh thần chi quang xé rách mãi mãi, đánh vào tần trần trên đầu. Ngay sau đó, cửu nhạc địa tôn thái cổ thần quyền cũng đánh giết tới. Đánh về phía tần trần sau lưng, cự mục địa tôn cùng quỷ trùng địa tôn nhóm cường giả cũng giết đến. Bọn họ hoảng sợ, tần trần cường đại, vượt qua bọn họ dự liệu, khiến cho trong lòng bọn họ đều sợ hãi không thôi. Ùng ùng, kinh thiên bạo tạc vang vọng, các loại đỉnh cấp thần thông đánh vào tần trần trên thân thể. Nhưng mà tần trần thủy chung đứng thẳng, thừa nhận những công kích này. Hỗn độn long thân nguy nga cao vút, tạo thành một cái thứ nguyên thế giới, đem những lực lượng này toàn bộ đều thôn phệ. Không tốt chư vị, hắn đây là đang ngưng luyện thân thể. Chúng ta những công kích này không cách nào công phá hắn phòng ngự, cũng chỉ có thể tăng cường hắn thân thể, nhất định phải dung hợp vào một chỗ, vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, mới có thể đem hắn một kích đánh giết. Uyên hồn địa tôn gào thét, nhìn ra đầu mối, thật sâu hiểu rõ tần trần lợi hại. Trong tay ma linh chi xa lần nữa tản ra, ngưng tụ, tổ hợp, hóa thành một chuôi ma thương. Ma thương trên, cuồn cuộn ma khí thông thiên, dung hợp công kích, uyên hồn địa tôn gầm lên. Nhất thời, vô số cường giả đều liên tục thi triển lực lượng, đem bản thân lực lượng dung nhập này ma thương trong. Vù vù, cả cây ma thương phát ra nổ đùng, phía trên khí tức tăng vọt, uyên hồn địa tôn xuất hiện sau lưng nhất tôn ma thần hư ảnh. Cầm trong tay ma thương, hướng về phía tần trần một thương hung hăng ghim vào. Quanh một tiếng, hư không băng diệt, này căn ma thương, uy lực kinh thiên, phảng phất đem thiên địa đều có thể chọc xuyên. Trong nháy mắt, sẽ đến tần trần trước người. Tần trần trong ánh mắt, cuồn cuộn quang mang chớp nháy. Đột nhiên, hắn dĩ nhiên không tránh không né, cứng rắn mặc cho này ma thương, hung hăng đâm vào hắn long thân trong. Phốc, ma thương trực tiếp xuyên thủng tần trần cơ thể. Được, thành công, uyên hồn địa tôn đại hỉ. Không đợi hắn thôi động ma thương trong lực lượng, đem tần trần xé nát. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Ma linh chi xa, trấn áp, loại bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, là bảo châu bị long đong, không bằng cho ta. Tần trần mặc cho ma thương xuyên thủng bản thân thân thể. Bàn tay lớn vồ một cái, hai cái hỗn độn long chảo mang theo đáng sợ pháp tắc chi lực, Thoáng cái bắt lại này ma thương. Lại muốn đem ma thương cướp đoạt nơi tay. Thu phục mình dụng. Cách chương.